Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, tiêu hao ôn nhu. Tích, dị thú bì cách, chất liệu mềm mại, có thể dùng tại chế tác các loại bì cách chế phẩm. Lực phòng ngự cùng dị thú đẳng cấp tương đương, dung hợp đặc thù tài liệu có thể gia tăng lực phòng ngự, chứng kiến bì cách giới thiệu. Kiều Vũ Thần trong nội tâm vui mừng vô cùng, hiện tại bọn hắn sức chiến đấu đều đề cao rất nhiều. Nhưng là phòng ngự năng lực nhưng lại kém không ít, mỗi lần chiến đấu đều bị thương. Nếu không có trị liệu dược tề tồn tại, cũng không biết chết bao nhiêu người. Hôm nay tài liệu là có thể làm ra đã đến, vấn đề mới lại tới nữa. Kiều Vũ Thần căn bản tựu cũng không chế tác đồ phòng ngự. Dùng năng lực của hắn, tối đa tựu là đem bì cách cột vào trên người mà thôi. Lắc đầu, Kiều Vũ Thần nở nụ cười khổ. Cái này đã có thể đặc biệt sao xấu hổ rồi. Có tài liệu lại không thể hào hào lợi dụng. Nhìn xem trong phòng trồng chất dị thú hài cốt còn có da lông, Kiều Vũ Thần thở dài không thôi. Nguyên bản hắn nguyện ý thu những này hài cốt cùng da lông là vì giữ lại. Chờ cái gì thời điểm đi kinh đô thời điểm tìm kiếm biết chế tác người hợp tác. Nếu không lại hối đoái một bản nhìn xem. Nhìn hối đoái hệ thống bên trong sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng. Kiều Vũ Thần hay là nhịn được lại hối đoái một bản xúc động. Hôm nay hắn có nhiệm vụ tại thân. Nhu cầu cấp bách đại lượng tứ cấp zombie tinh thể. Thật sự không thích hợp lãng phí ở tại đây. Cái này lãng phí không phải thật sự lãng phí, mà là Kiều Vũ Thần căn bản không cách nào xác định tiếp theo bản hối đoái đi ra sẽ là cái gì thuộc. Loại sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng, hay là trước tăng lên kỹ năng, nhìn xem đằng sau sẽ xuất hiện cái dạng gì tài liệu a. Cuối cùng nhất Kiều Vũ Thần hay là quyết định trước tăng lên kỹ năng độ thuần thục, không có lại lựa chọn tinh luyện thú cốt bản. Mà là lựa chọn tinh luyện bì cách sử dụng đến tựa hồ hội dễ dàng một chút. Đây là Kiều Vũ Thần nghĩ cách, đi đến trồng chất lấy ra lông địa phương. Kiều Vũ Thần từ đó lấy ra mấy khối coi như nguyên vẹn da lông. Một cái nhìn về phía trên hẳn là một đầu mèo khoa loại dị thú da lông. Một cái khác nhìn về phía trên tựa hồ là một đầu gấu đen. Cùng dị thú chiến đấu đều không có thuận lợi như vậy. Trừ phi là đẳng cấp thượng áp chế. Bằng không những này dị thú da lông nhất định sẽ lọt vào phá hư. Kiều Vũ Thần tầm đích cái này hai khối cỡ lớn da lông. Đã xem như so sánh hoàn hảo được rồi. Hai tay đặt ở cái kia trương mèo khoa loại dị thú da lông lên. Tinh thần lực phát ra. Không có chờ đợi bao lâu. Một khối mới tinh bì cách xuất hiện tại Kiều Vũ Thần bên người. Hô, Kiều Vũ Thần miệng lớn thở ra một hơi. Đây là lần thứ ba tinh luyện. Kiều Vũ Thần rõ ràng cảm thấy mình đầu có chút hôn mê. Tuy nhiên loại tài liệu này tinh luyện cảm giác cùng trong trò chơi tựa như thuận tiện vô cùng. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được loại này tinh luyện thuật cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Kiều Vũ Thần cũng không có nghỉ ngơi. Hắn muốn nhìn một chút tinh thần lực của mình có thể tinh luyện mấy lần. Lại một lần nữa hai tay đặt ở cái kia đã biến mất 1/3 mèo khoa loại dị thú da lông lên. Theo tinh thần lực rót vào, lại một khối bì cách xuất hiện. Ngay sau đó khối thứ hai, mãi cho đến đệ tam khối da lông xuất hiện thời điểm. Kiều Vũ Thần cả người hướng về đằng sau té xuống. Bành, thân thể trùng trùng điệp điệp ngã vào vậy đối với dị thú da lông lên. Khá tốt sau lưng hắn có không ít dị thú da lông. Bằng không lần này đụng vào trên mặt đất, mặc dù không đến mức bị thương, cũng tuyệt đối lại để cho hắn quá sức. Kiều Vũ Thần cả người đã hôn mê rồi. Đây là tinh thần lực sử dụng quá độ biểu hiện. Hắn cần gấp nghỉ ngơi, như vậy mới có thể khôi phục tinh thần lực. Đáng tiếc chỉ có một mình hắn ở chỗ này, nếu như bên người có người tại, cho hắn huy thượng trị liệu dược tề cùng thể lực dược tề. tinh thần lực của hắn còn có thể khôi phục nhanh một ít. Hỗn loạn, Kiều Vũ Thần mình cũng không biết duy trì loại trạng thái này đã bao lâu. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã nằm ở trên giường, hơi mở đích con mắt chứng kiến chính là bạch sắc trần nhà. Vừa định đưa tay dụi mắt, cánh tay vừa mới động, một cổ trầm trọng cảm giác truyền vào đại não. Kiều Vũ Thần có chút nâng lên đầu, nhìn về phía một bên, đập vào mắt chính là một cái nữ nhân. Đó là Từ Hoa, lúc này Từ Hoa chính ghé vào bên trên giường, tựa hồ là ngủ rồi. Hai cái kiết nhanh cầm lấy Kiều Vũ Thần cánh tay, đầu cũng khoác lên Kiều Vũ Thần trên cánh tay, tựa hồ là quá mệt mỏi. Kiều Vũ Thần trước khi động tĩnh đều không có thể bừng tỉnh nàng. Kiều Vũ Thần cảm giác được đầu óc của mình tựa hồ trống trơn, mà ngay cả thân thể đều nhận lấy ảnh hưởng. Có chút cố sức nâng Từ Hoa đầu, nhẹ nhàng bắt tay cánh tay rút ra. Tại Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng buông Từ Hoa đầu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Từ Hoa chính mở to cái mắt to nhìn mình. Ếch, ngươi tỉnh rồi. Ừ, ngươi làm gì thế? Từ Hoa hang theo chút ít buồn ngủ mông lung nói mớ hỏi. A, ha ha, đây không phải nhìn ngươi như vậy ngủ không thoải mái sao? Muốn cho ngươi nằm thoải mái điểm. A hát, không có cánh tay của ngươi đi nằm ngủ không đến. Từ Hoa nghịch ngợm le lưỡi nói ra. Chứng kiến Kiều Vũ Thần cũng đi lên, Từ Hoa cũng đứng lên, sửa sang lại tóc của mình đến. Ngươi một mực ở chỗ này cùng ta. Kiều Vũ Thần nhìn xem Từ Hoa hỏi. Ừ, đúng vậy, ta tìm Lão Hoàng đến xem qua ngươi rồi. Lão Hoàng nói ngươi đây là tinh lực tiêu hao, mệt mỏi. A hát, vậy thì thật là vất vả ngươi rồi. Ta ngủ đã bao lâu? Không bao lâu, ngủ một ngày một đêm. Từ Hoa không chút nào để ý nói. Ếch, Kiều Vũ Thần lập tức có chút im lặng. Một ngày một đêm, còn không tính lâu à. Sau đó nở nụ cười khổ, trong nội tâm nghĩ đến, cái này đặc biệt sao, đùa có chút đại à. Tiêu hao tinh thần lực có khoa trương như vậy à, ngươi đây là làm gì vậy đi à. Ta một ngày không thấy được ngươi người, tìm được ngươi thời điểm, ngươi đang nằm tại một đống dị thú da lông chính giữa. Từ Hoa bĩu môi. Người không biết còn tưởng rằng ngươi có cái gì bất lương ham mê. Kiều Vũ Thần xấu hổ mà cười cười. Đích thật là như vậy. Lúc này đây hắn cũng là tính sai. Thật không ngờ tiêu hao tinh thần lực sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu mà có được chuẩn bị, hoặc là bên người có người tại cũng không trở thành hôn mê lâu như vậy. Lần này thật là tính sai. Ta cũng không có nghĩ đến có thể như vậy. Quản lý hết tóc, Từ Hoa khinh bỉ nhìn Kiều Vũ Thần. Sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Kiều Vũ Thần có chút buồn bực. Vừa mới chuẩn bị rời giường đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến Từ Hoa thanh âm. Ở lại đó đừng nhúc nhích. Ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi đầu tới. Kiều Vũ Thần nghe lời ổ hồi trở lại trên giường. Trên mặt nhưng lại đầy mặt dáng tươi cười. Bị người chiếu cố cảm giác thật đúng là tốt. Đây là Kiều Vũ Thần lúc này nghĩ cách. Mấy phút đồng hồ sau, Từ Hoa bưng một cái chén đĩa đi đến. Nhẹ nhàng đem chén đĩa đặt ở trên mặt bàn. Đây là ta trước khi ngủ chuẩn bị. Người trước hết chấp nhận ăn hết. Kê lót một kê lót. Tối nay ta tự cấp ngươi làm cho tốt hơn. Nhìn xem trong mâm, một phần thang, một phần dị thú thịt. Một phần cơm, tuy chỉ có một đồ ăn một chén canh, nhưng đều là Từ Hoa gia công qua. Hương khí mê người, ngủ một ngày một đêm, nghe thấy được mùi thơm. Kiều Vũ Thần bụng đã bất tranh khí kêu lên. Cái này không tệ, khả dĩ rồi, khả dĩ. Kiều Vũ Thần không nói hai lời, bưng lên bát cơm tự bắt đầu ăn. Nhìn xem Kiều Vũ Thần ăn như hổ đói bộ dạng. Từ Hoa khai mở tâm nở nụ cười. Chậm một chút, không có người với ngươi đoạt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.